Con đã bảo rồi, hết nhạc con về. We'll be right back. mưa ngâu xóa đi bầu trời u tối. Dòng đời làm màu như hoa hướng dương, ngắm nhìn em trong gương, ước sao ngày mai đời không khổ đau mà đâu lại vô hương. Miền trời bao la ai trông thấy em, bình yên em muốn xem. Đợi chờ làm chi, ai nhớ nhìn người đợi chờ làm gì? Điều diệu kỳ hoa liễu đã hoa màu, bao đêm sâu ngoài đầu mây không sâu. Ngàn nhìn về bầu trời hồng, lặn vào mộng anh thương đến nước lòng. Xin biệt ly sao bi hoa vẫn hay. Nhớ này bay bay bông hoa sau những cố tay điều vẫn đời này mai chuyện biến xa tới xa người cười xa hoa đang đang từng ngày ai thân ai đau chân đời về đông kia đi theo đằng sau. Hướng dương ngắm nhìn em trong gương, ước sao ngày mai đời không khổ đau mà đâu lại vô hướng. Miền trời bao la ai trông thấy em, bình yên em muốn xem. Đợi chờ làm chi, ai nhớ nhìn người đợi chờ làm gì? Điều diệu kỳ hoa liễu đã hoa màu, bao đằng sâu ngoài thơ mây không sâu. Ngàn nhìn về bầu trời hồng, lặn vào mộng anh thương đến nước lòng. Duyên biệt ly sau bi hoa vẫn hay, có tiếc có nhớ thôi cũng đành, duyên thôi đành lỡ không thành. Mong giờ xuôi thấy trôi theo bước chân, nếu biết hoa nở sẽ tàn, tới ai chăm đấy mơ màng. Nàng đẹp như tranh ta lùa luyến thân, kiếm người hoa rơi bầu bến sâu. Gió trời mưa xa ai biết em, bóng nàng xa xăm hoài người đầu gió. Đắm hương cô liêu tôi nhớ thương, tức gà mi cây hoa miếng dương. Bận lòng ai, bận đời ngang trái. Yeah. làm em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Chỉ cần ngồi với em chút thôi.

tựa vào anh. Hay vì sao mãi mãi chẳng biết cái ôm người sau là nếm mắt vào nhau. Em muốn tựa vào anh. Hay vì sao mãi mãi mình sẽ mất những năm cũng chẳng thể

đắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình ta, mây mù giăng lối qua. Một ngàn người trong cơn gió, mấy thương ghé bên tôi. Tôi chỉ muốn anh ngàn lần nữa, tôi chỉ muốn anh ngàn lần nữa. Tình yêu là gì mà ta đánh mất nhau nhiều khi quan trọng.

tôi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu, được mong, trong ngóng ai buổi này. Bây giờ chỉ còn những tổn thương, dù những vấn vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây, những mong phép màu, đừng xa nhau nhé. Lâu nay